Xin biến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì Trang Đắc sẽ tiếp tục lên cho quý vị tập 144 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Ở tập trước thì Phật Môn đã bắt đầu tiến vào Đại Ngụy và khiêu chiến với Tiên Môn. Tuy nhiên thì Tiên Đạo đã bại. Liệu rằng Hứa Thanh Tiêu có ra tay hay không? Hay Phật Môn sẽ tiếp tục như thế nào? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập ngày hôm nay. Ngay bây giờ sẽ là tập 144. Mời quý vị cùng lắng nghe. Hòa thượng trẻ trả lời như thế đó, câu này khiến mọi người không biết nên phát biểu như thế nào. Thiên cơ của Phật Môn này đúng là quái đản thật sự. Nhưng đây là biện pháp đưa ra câu hỏi, trả lời câu hỏi, hoặc là ngươi thuyết phục đối phương, hoặc là đối phương thuyết phục ngươi. Rất là đơn giản. Nhưng bây giờ Vô Trần đạo nhân bị thuyết phục. A Di Đà Phật. Tuệ Giác thần tăng chắp tay trước ngực, niệm một câu Phật hiệu. Sau đó lão ta lại đặt câu hỏi tiếp. Phía Tiên Môn càng trở nên câm lặng. Không, phải nói là toàn bộ Đại Ngụy đều trở nên vô cùng câm lặng, so với lúc trước còn câm lặng hơn rất nhiều. Đến cả Vô Trần đạo nhân của Thái Thượng Tiên Tông còn thua, còn ai có tư cách đi lên đấu đây? Ước chừng khoảng nửa canh giờ, cuối cùng cũng có người trả lời câu hỏi của Tuệ Giác thần tăng, nhưng đáng tiếc là đến ba câu còn không kiên trì nổi, đành chịu thua đi xuống. Cả trận biện pháp gói trọn trong tầm 4 canh giờ, đại đa số đều là Tuệ Giác thần tăng nói. Trong kinh đô Đại Ngụy, tiếng nói chuyện cũng không nhiều lắm. Trong khoảng 4 canh giờ này, có một tin xấu và cả một tin tốt. Tin tốt là Đại Ngụy khá khẩm hơn Đông Châu một chút. Đông Châu trong khoảng 2 canh giờ đã thua sạch, trước mắt 4 canh giờ còn chưa phải thua hoàn toàn. Ít nhất Tiên Môn vẫn có thể trả lời được vài vấn đề, tuy rằng thuần một màu thua, nhưng tóm lại là vẫn tốt hơn Đông Châu. Tin xấu là Thất Đại Tiên Môn đã thua 3 cái rồi, 4 Đại Tiên Môn còn lại càng không cần nghĩ đến làm gì. Giọng của Tuệ Giác thần tăng dừng lại. Biện pháp 4 canh giờ, áng chừng cũng đến lúc rồi, không thể biện pháp suốt được nữa. Cứ như vậy, biện pháp ngày đầu tiên kết thúc, Đại Ngụy thua. Nếu như không nhờ Vô Trần đại nhân miễn cưỡng, cố sức nâng một tay, thật ra thì đã thảm bại rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều mong Hứa Thanh Tiêu hiện thân. Ban đêm, Đại Ngụy có vẻ hơi ngột ngạt, dân chúng tụ tập ở các tửu lâu lớn, bàn tán chuyện biện pháp ngày hôm nay. Đại đa số đều đang giải thích ý tứ của lần biện pháp này. Nhưng càng nói đến phần sau, dần chúng càng cảm thấy được sự đáng sợ của Phật Môn, đồng thời cũng càng phẫn uất. Đến lúc này rồi, Vương Triều Dương vậy mà lại không ra mặt, luôn mồm bảo mình là con cháu đời sau của Đại Thánh Nhân. Kết quả Phật Môn đến tận cửa nhà bắt nạt rồi, Vương Triều Dương không quan tâm, mặc kệ. Đúng là Thánh Tôn tốt quá đi thôi. Nhưng có điều những lời thoá mạ này đều chẳng có ý nghĩa gì sất. Suy ra Vương Triều Dương không phải con dân Đại Ngụy, không giúp Đại Ngụy cũng chẳng nói được, chỉ là khiến người ta cảm thấy đáng khinh thôi. Nhưng chuyện mọi người bàn nhiều nhất vẫn là Hứa Thanh Tiêu. Nếu Hứa Thánh ra mặt, Phật Môn hèn hạ chắc là cái thá gì hết. Đúng thế, tuy hôm nay thua, nhưng Đại Ngụy ta vẫn còn Hứa Thánh. Nói không sai, Đại Ngụy vẫn chưa thua, có Hứa Thánh ở đây, tất cả đều không sao hết. Có không ít người lên tiếng, bọn họ nghĩ đến Hứa Thanh Tiêu, cho rằng Hứa Thanh Tiêu chưa ra mặt, vậy thì chuyện vẫn còn có cơ hội chuyển mình. Chỉ là tuy rằng phần lớn lời bàn đều như vậy, cũng có người dội nước lạnh. Hứa Thánh tuy tài hoa hơn người, nhưng Phật Môn biện pháp đúng ra cũng không phải thứ Hứa Thánh am hiểu. Thật ra Vương Á Thánh vì sao không ra mặt? Chắc cũng vì nguyên nhân này. Á Thánh còn không dám nói chắc chắn sẽ thắng, Bán Thánh dĩ nhiên cả không thể. Là người đọc sách nói, đến từ Thiên Địa Văn Cung, nhưng khác hẳn với người đọc sách bên Chủ Thánh Nhất Mạch, người này không móc mỉa gì Hứa Thanh Tiêu, mà việc nào ra việc đó. Nhưng trong lời nói thì tôn sùng Á Thánh, cho rằng chuyện đến cả Á Thánh còn không làm được, Bán Thánh sao có thể làm được. Câu bàn luận này xuất hiện, rước lấy không ít chửi rủa. Chẳng qua Bá Tánh cũng chỉ mắng vài câu, thật ra lại không kiên quyết cái vấn đề này là sai, dù sao hắn nói cũng có lý đúng. Á Thánh còn không dám biện pháp, Bán Thánh đúng là hơi nâng tầm rồi. Nhưng dù sao đi chăng nữa, Hứa Thành Tiêu là hy vọng duy nhất của bá tánh Đại Ngụy. Cứ như vậy, thời gian dần dần trôi đi. Ngày thứ hai, vẫn là Phật Môn dẫn đầu câu hỏi biện pháp như cũ. Nhưng Tuệ Giác Thần Tăng không đáp, mà để 800 tăng biện kinh nói. Mà ngày hôm nay, vẫn là bên Tiên Môn trả lời. Chẳng qua Tiên Môn cũng không giống như trong tưởng tượng, bị đả kích đến nỗi không dám nói. Hôm nay biện pháp, Tiên Môn trái lại cũng có đến có đi. Thậm chí có mấy lần nói cũng khá tốt, khiến toàn thể gieo họ. Nhưng đáng tiếc là kết quả tổng hợp lại vẫn là thua. Tin tốt, hôm nay năm hỏi năm đáp, Tiên Môn suýt nữa là thắng. Ngày thứ ba, có hiệu quả tương đối tốt của ngày hôm qua, nay Tiên Môn chọn chủ động tấn công. Nhưng không ngờ, dường như tất cả đều nằm trong sự tiên đoán của Phật Môn. Phật Môn không có vẻ gì khẩn trương hết, cũng không cảm thấy có gì khó giải quyết, trái lại còn khởi xướng thế tấn công mãnh liệt. Cho nên ngày này, Tiên Môn thua thật thảm, 10 hỏi 10 đáp, thua sạch, thua đến nỗi đệ tử Tiên Môn có chút hoài nghi nhân sinh. Cho dù biện pháp như nào đi nữa, tóm lại vẫn bị đối phương tìm ra sơ hở. Tức quá, bị đánh đến mức cáu lên được. Cuối cùng cũng đến ngày thứ tư rồi, trong lòng đệ tử Tiên Môn bị một cục đá đè ép, tâm trạng cả đám đều không tốt lắm. Mà ngày này còn tưởng rằng lại cãi nhau một trận. Không ngờ đến ngày này, Tiên Môn liền chọn chủ động nhận thua. Đúng, Tiên Môn nhận thua, đây là chuyện không ai ngờ được. Nhưng có ngoài dự đoán thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dẫu sao cũng đã 3 ngày liên tiếp, Tiên Môn không thắng được ván nào. Đầu hàng hay không đầu hàng, chẳng qua bớt dãy ruộng được chút nào thì hay chút nấy. Tiên Môn không am hiểu biện pháp, cố gắng 3 ngày cũng xem như không tồi rồi. Nhưng có một chuyện, người có tâm ắt sẽ nhận ra. Thất đại Tiên Môn trên cơ bản, trước sau đều ra mặt. Nhưng duy mình Thất Tinh Đạo Tông, từ đầu đến cuối đều không tham dự. Chuyện này cũng khiến người ta có chút tò mò. Nhưng nghĩ đến Phật Môn thế mạnh vậy, Thất Tinh Đạo Tông không tham dự, cũng có lẽ cố vớt vát lại chút mặt mũi cuối cùng cho Tiên Môn. Tiên Môn nhận thua xong. Trong phút chốc, trong trời đất, khí vận ngùn ngụt đổ vào trong tượng Phật. Tượng Phật màu vàng kim ở giữa trời cũng càng thêm chân thật. Chỉ cần biện đạo thắng nhỏ đạo, lần này Phật Môn biện pháp sẽ toàn thắng. Dư lại đơn giản chỉ cần đi một chuyến đến Nam Châu và Bắc Châu, chỉ cần đi lướt qua sân khấu là xong. Giờ khắc này, Tuệ Giác Thần Tăng lộ ra ý cười. Trong mắt lão, Phật Môn đã toàn thắng, lần biện pháp này cũng thắng hoàn toàn. Nhìn bên trong kinh đô, Tuệ Giác Thần Tăng không khỏi nhìn về phía vương phủ. Thật ra lão ta lại hy vọng Hứa Thành Tiêu ra mặt, cũng phải cho Hứa Thành Tiêu biết cái gì được gọi là Phật Pháp cao thâm. À Di Đà Phật, biện pháp không có cầu cậy thắng bao giờ. Đạo trưởng nói quá lời rồi. Ngày mai bần tăng lấy pháp biện nho. Tuệ Giác Thần Tăng khách sáo một câu, có chút cảm giác được lợi còn khoe mẽ, đồng thời cũng báo cho người đời biết ngày mai biện pháp nho đạo. Lời này trong dân kinh đô, thế lực khắp thiên hạ có chút trầm mặc. Trước mắt nho đạo là hy vọng cuối cùng, nhưng hy vọng này không lớn. Nếu Vương Triều Dương ra mặt, phối hợp cùng với Hứa Thành Tiêu, nói không chừng có hy vọng thực. Nhưng mà Vương Triều Dương đã xác định rõ ràng rồi, không tham dự biện pháp, nói rõ muốn khiến Đại Ngụy thiệt thòi. Vì vậy đối với nho đạo, thế nhân không ôm hy vọng, chỉ hy vọng Hứa Thành Tiêu đừng thua quá thảm. Tốt nhất có thể thắng được 2-3 ván là được. Nhưng mà đã nhiều ngày, Hứa Thành Tiêu vẫn chưa có ló dạng, như này khiến mọi người tò mò. Mà vào lúc này đây, trong phủ Bình Loạn Vương, Hứa Thành Tiêu thở phào một hơi thật dài. Liên tục mấy ngày, hắn đều đang luyện chế đại pháo võ thần nhất phẩm, căn bản không có thời gian để ý cuộc tranh tài với Phật Môn. Trước mắt trải qua nhiều ngày khổ luyện, cuối cùng cũng nhận được hồi báo. Trong sân, một khẩu đại pháo thần võ vàng kim rực rỡ xuất hiện ở trước mắt hắn. Khẩu đại pháo thần võ này toàn thân đều được luyện chế bằng linh kim cực phẩm, kiên cố không thể phá vỡ. Đừng nói là bắn một phát, bản thân khẩu đại pháo thần võ này đã được coi là một thứ vũ khí cực kỳ đáng sợ rồi, còn có thể chịu được pháp lực của nhất phẩm đổ vào. Hứa Thành Tiêu thử vung mạnh một cái, trong phút chốc tiếng sấm nổ mạnh vang lên, hư không rung chuyển. Linh kim cực phẩm chính là linh kim cực phẩm mà. Mặc dù sau này đại pháo thần võ vô dụng thật, cho võ giả làm pháp khí cũng được, chí ít uy lực cũng cực lớn rồi. Nhìn khẩu đại pháo thần võ này, trong mắt Hứa Thành Tiêu tràn ngập nỗi vui mừng. Trước mắt, đợi mỗi trận ngọc nữa thôi. Chỉ cần trận ngọc Lâm Trận tiền bối đưa tới, mình đây có thể thử giáp vào, rất có thể chế tạo ra được đại pháo thần võ nhất phẩm. Nếu đúng là thế thật, Hứa Thành Tiêu bỗng ước gì lại phát sinh chuyện các nước dị tộc tạo phản thêm lần nữa. Như vậy có thể thử uy lực của khẩu đại pháo thần võ nhất phẩm rồi. Nhưng mà chuyện này nghĩ cho vui thôi. Hứa Thành Tiêu cũng không ngu. Nếu xảy ra chuyện nước dị tộc tạo phản nữa thật, cũng không thể lấy đại pháo thần võ ra dùng. Cái thứ này chính là đòn sát thủ siêu cấp. Không đến lúc mấu chốt, tuyệt đối không thể dùng. Dùng thiên hạ đều biết. Đến lúc đó cũng chẳng phải chuyện nhỏ bé gì. Ai cũng sợ thứ này, Vương Triều Đồ Tà và Vương Triều Sơ Nguyên sẽ cho phép Đại Ngụy sản sinh ra thứ này sao? Chỉ sợ lúc đấy, muốn dùng hết mọi cách, thậm chí sẽ không tiếc tuyên chiến đầu tiên yêu cầu Vương Triều Đại Ngụy đưa ra cách chế tạo đây. Nói cách khác, chết sớm chết muộn đều giống nhau, không bằng nhân lúc người vẫn chưa lớn mạnh hoàn toàn, phải tiến công trước. Hiểu rõ đạo lý này, Hứa Thành Tiêu cất đại pháo thần võ vào trong Hạo Nhiên Văn Trung. Chuyện này trừ mình và nữ đế ra, hắn sẽ không cho phép người thứ hai biết. Vương gia, Trần đại nhân tới. Lúc này giọng của Dương Hổ vang lên, Hứa Thành Tiêu lập tức đứng dậy, đi ra bên ngoài viện. Lập tức bóng của Trần Chính Nho xuất hiện, bước thật nhanh về phía hắn. Thủ nhân, biện pháp ngày mai người đã chuẩn bị chưa? Trần Chính Nho bước nhanh vào, nhìn Hứa Thành Tiêu nói. Chưa chuẩn bị gì hết. Đại Ngụy vẫn còn Á Thánh mà, để hắn lên trước. Hứa Thành Tiêu mở miệng, có chút bình tĩnh. Nếu hắn đồng ý, thế thì cũng tốt. Nhưng người ta căn bản không cảm thấy mình là con dân Đại Ngụy, đã từ chối biện pháp rồi. Nhắc tới Vương Triều Dương, Trần Chính Nho có chút phẫn nộ. Tính tình ông vẫn rất tốt, nhưng bây giờ cũng không nhịn được chửi rủa vài câu. Hắn từ chối hả? Hứa Thành Tiêu khẽ nhíu mày, sắc mặt cũng không tốt lắm. Từ chối thẳng thừng luôn. Bây giờ nhỏ đạo nhất mạch cũng chỉ đành dựa vào người thôi. Trần Chính Nho gật gật đầu. Tiền môn thắng mấy lần. Đối với việc Vương Triều Dương cự tuyệt, Hứa Thành Tiêu có chút kinh ngạc. Thế này thì không hợp lý rồi. Tuy rằng Vương Triều Dương ghét mình, cũng không thích Đại Ngụy, nhưng dù sao, hắn cũng đến Đại Ngụy truyền đạo thụ nghiệp. Nếu ngay lúc này ra mặt, cũng coi như lấy được hảo cảm. Theo lẽ thường thì ai lại đi từ chối chứ? Nhưng Vương Triều Dương từ chối, tới nỗi này rồi tuyệt đối không thể nói là chán ghét đơn giản, mà đang từ bỏ chuyện có lợi với chính mình. Có thằng ngu mới làm vậy, cho nên mới có người trách Vương Triều Dương từ chối biện pháp với Phật Môn. Nhưng cho dù thế nào, trong lòng Hứa Thành Tiêu cũng hiểu rõ, Vương Triều Dương trùng quỳ cũng không phải người Đại Ngụy. Không ra mặt cũng chẳng nói gì được. Tiền môn thắng mấy lần? Hứa Thành Tiêu hỏi. Không thắng được lần nào hết. Trần Chính Nho đáp, ngữ khí hơi trầm xuống. Không thắng được trận nào? Giờ khắc này, Hứa Thành Tiêu hơi líu lưỡi lại. Hắn biết Phật Môn giỏi biện pháp, nhưng không ngờ giỏi đến nhường này, khiến tiền môn thảm hại như vậy. Không thắng được tí nào cả. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Trần Chí Nho vẫn gật đầu, cho ra câu trả lời. Nói xong, Hứa Thành Tiêu hít một hơi thật sâu. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là một lát sau, Hứa Thành Tiêu nhìn Trần Chí Nho, nói. Trần Nho, 4 ngày biện pháp này, ông kể lại cho ta nghe xem. Hứa Thành Tiêu cũng không lải nhải nữa. Nếu tiên môn không thắng được trận nào, vậy thì cho dù mình có thắng hay thua, thì vẫn phải cố mà ứng đối cho bằng được. Được. Trần Chính Nho không lắm lời, kể hết tất cả vấn đáp biện pháp 4 ngày qua cho Hứa Thành Tiêu nghe. Đợi khi nghe xong, Hứa Thành Tiêu không khỏi trầm mặc. Là thiền cơ. Là cách nói dùng bổn tướng đối lại vô tướng, không thể nói cao thâm phi thường, nhưng cũng không tầm thường. Hơn nữa đoán chừng đối phương còn chưa dụng tâm thật sự vào đó. Nếu không thì cũng không trở thành thế này. Nhưng chỉ thế thôi, nghe xong cũng không lợi hại như Hứa Thành Tiêu tưởng. Thủ nhân, người có lòng tin không? Nhìn biểu tình trầm tư của Hứa Thanh Tiêu, Trần Chính Nho không khỏi tò mò hỏi. Nhìn Hứa Thanh Tiêu, chắc là có một chút. Hứa Thanh Tiêu nói, hắn cũng không đảm bảo là có. Dù sao lấy tình hình trước mắt, nếu Phật Môn cứ như này, hắn đã có lòng tin khá lớn rồi đấy. Nhưng nếu Phật Môn vẫn còn giữ lại một chiêu, thế thì khó nói. Nhưng nghe câu trả lời này, Trần Chính Nho cũng không dám nói cái gì, chỉ đành đứng dậy, khẽ thở dài nói. Thủ nhân, cho dù thế nào đi nữa, dù sao Lão Phu vẫn luôn ủng hộ người. Người cứ dốc lòng nghĩ kỹ đã, nếu như thua thật cũng chẳng sao. Đừng có đặt gánh nặng gì cho chính mình. Bản thân đối phương đã coi nho đạo ta suy bại mới dám đến biện pháp. Cùng lắm thì đợi đến khi ngươi thành thánh, đến lúc đó vả mặt lại sau. Trần Chính Nho mở miệng nói như thế. Được, Trần Nho, dạo này đại ngụy như thế nào? Hứa Thanh Tiêu gật đầu, đồng thời cũng hỏi Trần Chính Nho tình huống đại ngụy gần nhất. Hết thảy đều phát triển không ngừng, sản lượng lương thực càng ngày càng nhiều, dân chúng đúng là bắt đầu cuộc sống tốt hơn rồi. Hơn nữa các nơi đều đang tu sửa bia công đức cho người. Lợi ích của quần nước, người dân trong thiên hạ đều biết hết rồi. Nhắc đến tình huống dạo này của đại ngụy, Trần Chính Nho không khỏi cười hà hà, có vẻ vô cùng vui vẻ. Được, sau khi biết được tình hình của đại ngụy gần đây, Hứa Thanh Tiêu gật đầu cũng có vẻ vô cùng vừa lòng. Liền đó Trần Chính Nho ra khỏi viện, mà Hứa Thanh Tiêu thì bắt đầu suy tư kinh Phật. Trong đầu Hứa Thanh Tiêu, thứ hiện lên đầu tiên không phải là tâm kinh đệ nhất của Phật Môn, mà là kinh Kim Cang. Đúng thế, kinh Kim Cang chính là kinh thư vô thượng của Phật Pháp Đại Thừa, hơn nữa còn được tiến hành bằng phương pháp vấn đáp, đúng lúc có thể dùng để biện pháp. Chẳng qua có một thứ Hứa Thanh Tiêu rất tò mò, Đạo Đức Kinh đã đưa đến dị tượng thiên địa, kinh Kim Cang liệu có dẫn đến dị tượng thiên địa hay không? Đây chính là chỗ Hứa Thanh Tiêu hiếu kỳ. Hơn nữa nếu kinh Kim Cang có thể dẫn đến dị tượng thật, vậy còn tâm kinh thì sao? Cũng chính là bản nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Đây cũng là kinh điển của Phật Pháp Đại Thừa, có thể mở ra Phật Pháp Đại Thừa. Nếu lấy kinh văn này ra, sẽ như thế nào đây? Nếu không biện pháp được, vậy lấy kinh văn ra đập. Ta đây không tin, không đập được mấy tên sư cọ mốc này. Hứa Thanh Tiêu lẩm bẩm ở trong lòng. Sau đó hắn cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu nhớ lại kinh Kim Cang, đồng thời cũng bắt đầu cẩn thận tự mình lĩnh ngộ nội dung của kinh Kim Cang. Cũng không thể đọc vẹt kinh văn suốt được, nhỉ? Cứ như vậy, thời gian dần trôi đi. Hôm sau, Thái Dương vừa mới chậm chạp nhô lên, chiếu lên người chúng Tuệ Giác Thần Tăng. Bấy giờ Tuệ Giác Thần Tăng mở mắt, ngừng tụng kinh, tắm gội ánh nắng mặt trời, trên mặt mang theo tướng tử bi. A-di-đà-phật, bần đạo Tuệ Giác, hôm nay nguyện với nho đạo nhất mạch biện pháp luận kinh. Xin hỏi có nho giả nào có thể trả lời biện pháp? Tuệ Giác Thần Tăng mở miệng, giọng của lão giống như tiếng chuông hoàng lữ lớn vậy. Trong kinh đô, tất cả mọi người đều bừng tỉnh. Dân chúng nhíu mày, không ngờ Tuệ Giác Thần Tăng vậy mà lại gấp gáp đến thế. Trời vừa mới sáng, lão ta đã muốn biện kinh luận pháp. Cái lối này đúng là khó chịu thật. Nhưng mà kinh đô không có bất kỳ tiếng đáp lại nào, thậm chí là Hứa Thanh Tiêu hay là nho giả khác, im bặt không tiếng. Tuệ Giác Thần Tăng bảo trì bình tĩnh, lão ta rất vui lòng thấy cảnh này. Không ai đáp lại, nằm trong dự đoán của bọn họ. 15 phút sau, Tuệ Giác Thần Tăng lại lần nữa mở miệng. Xin hỏi có ai trả lời biện pháp không? Lão lên tiếng, tiếp tục hỏi, nhưng vẫn không có tiếng đáp nào như trước. Lại thêm 15 phút nữa, lão ta lại lần nữa mở miệng, hỏi lần thứ ba, giọng tỏ vàng dội, tuy không chói tai, nhưng khiến lòng người khó chịu. Sáng tỉnh mờ kêu cái mẹ gì mà kêu, làm phiền giấc ngủ của người khác. Nhưng tức thì tức đấy, mọi người vẫn khó nói được gì cả, dù sao người ta đến đây để biện pháp, chính là có chút khó chịu thôi. Xin hỏi, có nho giả nào trả lời biện pháp không? Giọng của Tuệ Giác Thần Tăng lại vang lên thêm lần nữa. Tiếng này bỗng dưng khiến người ta cảm thấy như là đang khiêu khích. Nho đạo suy bại, Vương Triều Dương lại nói thẳng từ chối không tham gia biện pháp. Hiện giờ ở kinh đô Đại Ngụy, người duy nhất có thể ra mặt ngoài Hứa Thanh Tiêu thì còn ai? Lão ta vẫn gào to, thật ra còn không phải đang nói Hứa Thanh Tiêu, người có dám ra biện pháp không, khiến người ta tởm đến phát ói. Nhưng trái lại ngẫm kỹ, đã gào 3-4 lần rồi Hứa Thanh Tiêu vẫn không dám ra mặt, thế này chẳng phải đồng nghĩa với việc Hứa Thanh Tiêu lặn rồi à? Mọi người không khỏi nghĩ đến vậy, tâm trạng càng thêm trầm trọng. Hoàng cung Đại Ngụy, nữ đế ngồi trên long ỷ, trong cặp mắt đẹp có phẫn nộ. Tóm lại Phật môn kêu gào như vậy khiến nàng có chút không vui. Đấy không phải đang làm ầm ĩ, mà lời như vậy chẳng phải đang trầm trọng Hứa Thanh Tiêu ư? Thiên địa văn cung, không tham dự biện pháp thật hử? Quý Linh chậm rãi hỏi. Hồi bệ hạ, không tham dự. Triệu Uyển trả lời, nói xong trong mắt Quý Linh hiện lên một luồng ánh sáng lạnh. Thiên địa văn cung làm vậy, có ý khác không, nữ đế không biết, nhưng chắc chắn muốn khiến Hứa Thanh Tiêu khó chịu, muốn kéo Hứa Thanh Tiêu từ thần đàn xuống. Khiến bá tánh Đại Ngụy hiểu rõ một đạo lý, không phải chuyện gì Hứa Thanh Tiêu cũng làm được. Tuy rằng đây là lời nói thật, thế nhân thật ra đều hiểu, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại có thể khiến dân chúng tin tưởng hắn làm được. Đây là điểm khác biệt của Hứa Thanh Tiêu. Nếu như Hứa Thanh Tiêu thất bại, bá tánh sẽ phát hiện Hứa Thanh Tiêu không phải thần, không phải gì cũng làm được, có thể sẽ ảnh hưởng đến quốc vận. Có ai... Nhưng cũng chính lúc này, Tuệ Giác Thần Tăng vừa mới chuẩn bị tiếp tục mở miệng, đột nhiên một giọng nói vang lên đến từ phủ Bình Loạn Vương. Đúng là ồn không chịu nổi, còn chưa đến giờ mẹo, đã ở ngoài thành ồn ào nhốn nháo lên rồi. Đức hạnh của đám Phật môn bọn người là như vậy sao? Cùng với tiếng của Hứa Thanh Tiêu vang lên, trong chốc lát, toàn bộ kinh thành Đại Ngụy rộn ràng hết cả lên. Các dân chúng siết chặt nắm tay, đợi một khoảng thời gian dài như vậy chính là vì đợi Hứa Thanh Tiêu ra tiếng. Bây giờ hắn đã nói chuyện, không biết tại sao tất cả lo lắng nghi hoặc ở trong lòng bỗng dưng biến mất hết. Hứa Thanh đến rồi, Hứa Thanh đến rồi, Hứa đại nhân cuối cùng cũng ra mặt rồi. Đám sư cọ mốc này đúng là quá ồn. Hứa đại nhân đừng khách sáo, phải giáo huấn đám lừa chọc này đấy nhé. Trong kinh đô từng tiếng nói vang lên, dân ý như biển. Mà bóng dáng của Hứa Thanh Tiêu cũng dần dần đạp lên không trung, xuất hiện ở trên vương phủ. Hắn và Tuệ Giác Thần Tăng đứng từ xa nhìn nhau. Hứa Thanh Tiêu đúng là có chút ác cảm với Phật môn. Không nhắc đến lúc trước, Phật môn còn muốn cưỡng ép độ hóa mình. Nhắc đến hôm nay, mới sáng tình mờ đã ồn ào mãi không dừng. Chính mình còn đang suy nghĩ ngộ đạo, đột nhiên bị âm thanh này cưỡng ép đánh thức dậy. Tiếng dò hỏi vừa nãy của Tuệ Giác Thần Tăng còn thêm vào thần thông Phật môn, cũng chính dò nó mới có thể đánh thức người đang chìm sâu và suy tính tỉnh lại. A-di-đà-phật, bần tăng Tuệ Giác, bái kiến Hứa thí chủ. Tuệ Giác Thần Tăng mở miệng, lão ta không mừng không giận, đầy mặt từ bi, tụng niệm Phật hiệu. Sắc mặt Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh, nhìn đối phương, chậm rãi nói. Ra câu hỏi đi. Ngữ khí Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh, bảo đối phương ra câu hỏi, không cần dài dòng. Nhưng Tuệ Giác Thần Tăng lắc đầu, nhìn Hứa Thanh Tiêu nói. Hứa thí chủ, vậy người cứ ra câu hỏi trước đi. Lão ta từ chối ra câu hỏi trước, mà nhường Hứa Thanh Tiêu ra câu hỏi. Đương nhiên đấy không phải lễ nhượng, mà là một loại tự tin, cũng là một loại thiền. Cho Hứa Thanh Tiêu ra câu hỏi trước, có ý là để mài giũa bớt nhuệ khí của Hứa Thanh Tiêu. Nhưng chỉ bằng thủ đoạn nhỏ này, Hứa Thanh Tiêu không hề để bụng. Phật Pháp có ý, tâm, Phật, chúng sinh, ba cái này đều là vô. Nếu nói vô thánh vô phàm, vô thì vô thụ, vô thiện vô ác, tất cả tức là vô, có đúng hay không? Hứa Thanh Tiêu không hỏi về thiền lý, cũng không hỏi về nho đạo, mà đang bàn luận về Phật đạo. Nói ra xong, người đời tò mò. Người dân trong thành Đại Ngụy cũng vô cùng kinh ngạc. Hứa Thanh Tiêu dùng Phật Pháp làm đề, đây không phải tặng không cho đối phương một câu hỏi sao? Đặc biệt còn là vấn đề này, càng ngẫm càng không ra bất kỳ điểm quái lạ hoặc thiền ý gì. Trong tử lầu, có không ít người dân đến đây, chỗ này có một hòa thượng trẻ hiểu được Phật Pháp. Trong vòng 4 ngày này, đều là vị hòa thượng trẻ tuổi này giải thích cho mọi người hiểu. cũng chính là lý do người dân tụ tập ở đây để nghe giải thích, cũng tránh cho không hiểu, nghe không ra được cái gì hết. Tiểu sư phụ, ý của Hứa Thánh là gì vậy? Có người lên tiếng hỏi thăm vị hòa thượng trẻ tuổi này. À, Di Đà Phật, lời của Hứa Thánh là đang nhắc đến Phật môn đều là vô, tâm đã vô, Phật đã vô, chúng sinh đều là vô. Trong kinh Phật có viết vạn vật đều là vô, đây là phi tướng, hy vọng người đời đừng cố chấp, nếu không sẽ rơi vào ma đạo. Không phải thiền ý gì hết, chỉ là điển cố Phật Pháp thôi. Hòa thượng trẻ đáp lại, hắn cũng hiếu kỳ, không rõ tại sao Hứa Thành Tiêu lại hỏi cái này. Lúc Tuệ Giác nghe xong, khẽ nhíu mày, trái lại không phải câu hỏi này khó, mà là câu hỏi này lại quá đơn giản. Lão ta cẩn thận suy nghĩ, tuy lão ta không cảm thấy Hứa Thành Tiêu biết gì về Phật Pháp hết, nhưng cũng không dám thiếu cảnh giác. Giờ thắng hay thua chính tại một khắc này. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Tuệ Giác Thần Tăng vẫn không nghĩ ra được gì hết, chỉ đành đưa ra câu trả lời bình thường. Là đúng. Nhưng nói thế xong, trong nháy mắt, Hứa Thành Tiêu bỗng vung tay, một phát tát thật mạnh lên trên mặt của Tuệ Giác Thần Tăng. Tức khắc, tất cả mọi người trong kinh đô đại ngụy ngẩn hết cả người. Không ai nghĩ rằng Hứa Thành Tiêu lại sẽ ở trước mặt mọi người cho Tuệ Giác Thần Tăng một phát vả. Dù Tuệ Giác Thần Tăng cũng không ngờ đến, này quá đột ngột, hơn nữa không tài nào giải thích nổi. Lão ta là Phật môn nhị phẩm, trên lý thuyết có thể ngăn Hứa Thành Tiêu lại, nhưng lão ta lại không ngờ được Hứa Thành Tiêu sẽ tùy tiện ra tay vậy, khiến lão ta không phòng bị gì được. Cho nên ăn trọn một phát tát, mọi người sốc. Trong thiên địa văn cung, Vương Triều Dương cũng tặc lưỡi, hắn cũng không rõ sao Hứa Thành Tiêu làm vậy. Chẳng lẽ nói không được nên ra tay đánh người? Hứa thí chủ, người đang làm gì vậy? Tuệ Giác Thần Tăng có chút tức giận. Lão ta đứng ở trên tòa Phật Liên, nhìn Hứa Thành Tiêu, trong mắt là lửa giận. Những lão ta nhịn xuống, ăn một phát tát cũng không sao, nhưng lão ta muốn một câu giải thích. Nếu như Hứa Thành Tiêu không đưa ra được câu giải thích hợp lý, thì biện pháp này Hứa Thành Tiêu cũng thua, hơn nữa còn thua cực kỳ khó coi. Song hành với giọng nói tức giận của Tuệ Giác Thần Tăng, tiếng của Hứa Thành Tiêu cũng từ từ vọng lại. Nếu như người đồng ý tất cả đều toàn vô, vậy đâu ra thống khổ? Hứa Thành Tiêu mở miệng, nhìn đối phương nói như thế. Tuệ Giác Thần Tăng tức khắc ngỡ ngàng, bao gồm cả dân chúng trong kinh thành đều ngỡ ngàng. Ha ha, diệu, diệu thay, Hứa Thánh đúng là có tướng trí tuệ. Ha ha ha, hay một câu tất cả toàn vô, đâu ra thống khổ. Trong tử lâu, hòa thượng trẻ tuổi kia là người tỉnh hồn lại đầu tiên. Trong phút chốc, hắn đã hiểu ý của Hứa Thành Tiêu là gì. Hứa Thành Tiêu đi lên, hỏi Tuệ Giác Thần Tăng tất cả toàn là vô có đúng hay không. Cái vấn đề này đúng là không có gì hết, rốt cuộc cũng được ghi lại trong kinh văn của Phật môn. Nếu nói không phải, như vậy sẽ vi phạm kinh văn, vi phạm Phật Đà. Nếu nói đúng, vậy thì sẽ đón một đòn cảnh tỉnh. Chiêu này đúng thật không có cách nào giải được. Tuệ Tâm cười ha hả, nhìn thấy sư huynh mình ăn khổ, dường như hắn rất là vui. Không sai, người này chính là người đứng đầu tứ đại thần tăng của chùa Thiên Trúc, cũng là thần tăng trẻ tuổi nhất, Tuệ Tâm Thần Tăng. A Di Đà Phật. Lúc này Tuệ Giác Thần Tăng chắp tay trước ngực, sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng người thường nhìn ra được, lão không thể bình tĩnh nổi. Vừa mới gặp mặt đã ăn một phát chặn họng rồi, đổi lại là ai cũng không thể giữ lòng bình tĩnh được. Đặc biệt nhất là Hứa Thành Tiêu dùng Phật Pháp để biện luận thắng mình nữa. Này đúng là khiến lão ta khó chịu, cảm thấy ngột ngạt bức bối. Đúng là coi thường Hứa Thành Tiêu rồi. Nghĩ đến đây, Tuệ Giác Thần Tăng không khỏi hít sâu một hơi, nhìn Hứa Thành Tiêu đưa ra câu hỏi của lão. Xin hỏi thí chủ, nho giáo có công bằng không? Tuệ Giác Thần Tăng không trình bày kinh Phật mà dùng nho giáo làm đề. Tất nhiên là công bằng. Hứa Thành Tiêu thản nhiên đáp. Ngày đó Tuệ Giác Thần Tăng tiếp tục nói. Vậy xin hỏi, trong nho đạo giết người là tội gì? Tuệ Giác Thần Tăng chậm rãi nói. Chỉ là lời này vừa nói xong, mọi người không khỏi nhíu mày. Bởi vì trong nháy mắt, bọn họ đã hiểu Tuệ Giác Thần Tăng muốn nói cái gì. Sát sinh là tội lớn. Hứa Thành Tiêu hờ hững đáp lại, vậy kẻ phạm tội sát sinh sẽ bị xử lý như nào? Tuệ Giác Thần Tăng tiếp tục hỏi, trời đất không dùng chứa, dùng pháp lý diệt trừ. Hứa Thành Tiêu hoàn toàn hiểu đối phương đang muốn nói gì, nhưng hắn không sợ, đã đoán được cho nên có sự chuẩn bị. Nói xong, trong lòng Tuệ Giác Thần Tăng không khỏi vui mừng, nhưng trên mặt vẫn từ bi như cũ, nhìn Hứa Thành Tiêu nói, vậy Hứa thí chủ tàn sát trăm ngàn tính mạng của Trần Quốc, sao pháp lý vẫn chưa diệt? Bần tăng không cho rằng như vậy. Nho giáo vì quyền lợi của con người thay đổi, phân chia 37, một phần cho chính là dân đen, có thể tùy ý giết. 9 phần còn lại dành cho quyền quý, có thể dẫm đạp lên sinh mệnh, coi thường thiên lý. Nói tới đây, Tuệ Giác Thần Tăng nhìn Hứa Thành Tiêu, sắc mặt bình đạm vô cùng. Nói đến chuyện này, rõ ràng là đang kiếm chuyện. Mà lúc này đây không cần Tuệ Tâm giải thích, người dân cũng hiểu được Tuệ Giác Thần Tăng đang biểu đạt ý gì. Nếu Hứa Thành Tiêu người nói, nho đạo công bằng nhất, giết người là tội chết. Vậy Hứa Thành Tiêu người giết nhiều người như vậy, sao vẫn chưa chết? Chẳng lẽ vì Hứa Thành Tiêu người là vương gia của Đại Ngụy ư, là kẻ chiếm được 9 phần, đứng ở trên cao, cho nên nằm ngoài luật pháp? Nếu là như vậy, thì luật pháp của vương triều chẳng phải chỉ nhằm vào bá tánh thôi sao? Đối với câu hỏi hùng hổ dọa người như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều lo lắng dùng Hứa Thành Tiêu, bởi vì câu hỏi này vô cùng tài quái xảo trá, có chút ý quỷ biện. Hứa Thành Tiêu vì sao phải tàn sát người dân Trần Quốc là vì người dân Trần Quốc không đầu hàng. Nhưng vấn đề là, nếu người giải thích như vậy, Tuệ Giác Thần Tăng lại muốn hỏi, không đầu hàng thì sát, không làm trái thiên lý. Vậy nếu người trong thiên hạ không phục, liệu có giết hết người trong thiên hạ không? Nếu như Hứa Thành Tiêu trả lời một câu đúng thật, vậy thanh danh sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Không ai thích một người thích giết chóc cả, đây là hành vi bạo ngược không thể làm. Nhưng nếu bảo không phải, vậy thì giải thích đi. Nếu như người không thể giải thích rõ ràng nguyên nhân vì sao ngươi không bị phạt thì cũng không ổn. Nhưng ngay lúc này, giọng của Hứa Thành Tiêu vang lên dường như không cần tự hỏi gì hết. Sát sinh vì hộ sinh, trả nghiệp không trả người. Khi lời vừa vang lên, trong mắt Tuệ Giác Thần Tăng lộ vẻ kinh ngạc, cả 800 tăng biện kinh cũng không khỏi chấn động. Trong tử lầu, giọng của Tuệ Tâm cũng vang lên đầu tiên. Hay cho một câu sát sinh vì hộ sinh, trả nghiệp không trả người. Lời này đại thiện, là thiên, là thiên. Tuệ Tâm vô cùng kích động, hắn nắm chặt tay. Thân là đệ tử Phật môn, hắn vô cùng tinh thông biện luận. Tất nhiên sau khi Hứa Thành Tiêu đưa ra một câu trả lời hoàn mỹ này, hắn không nhịn được kích động. Hứa Thành Tiêu tàn sát người dân Trần Quốc, xét đến cùng cũng vì phải bảo vệ dân chúng Đại Ngụy. Không giết, sát nghiệp kéo đến càng nhiều. Cho nên sát sinh là vì hộ sinh, trảm nghiệp chứ không trảm người. Nghiệp lực đó là nhân quả ác báo. Câu trả lời này hoàn mỹ quá mức. Hoàn mỹ đến độ trong khoảng thời gian ngắn, đến cả Tuệ Giác Thần Tăng cũng không biết nên nói chuyện như thế nào. Lão ta vốn tưởng vấn đề này có thể khiến Hứa Thành Tiêu để lộ ra vô số sơ hở. Dù Hứa Thành Tiêu có giải thích như thế nào, lão ta vẫn luôn tìm ra được lỗ hổng và sơ hở. Lại không thể ngờ rằng Hứa Thành Tiêu thế nhưng lại nói ra một câu sát sinh vì hộ sinh, trả nghiệp không trả người. Này đúng là một câu trả lời hoàn mỹ. Nuốt một ngụm nước bọt, Tuệ Giác Thần Tăng đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Lão ta cảm giác Hứa Thành Tiêu đứng trước mắt này tuyệt đối không phải kẻ đơn giản như những gì mình tưởng. Qua một hồi lâu, Tuệ Giác Thần Tăng lại lần nữa bái một bái về hướng Hứa Thành Tiêu niệm câu A-di-đà Phật. Lúc này đó là ý lão thua. Cùng với thanh âm đó vang lên, kinh đồ đồng loạt reo hò, đệ tử tiên môn càng hò reo to hơn nữa. Cảm xúc vốn đang trầm xuống, tức thì hóa thành hư không. Nhưng chính vào lúc này, Hứa Thành Tiêu không quan tâm Tuệ Giác Thần Tăng nhận thua, mà tiếp tục hỏi câu hỏi thứ hai. Như thế nào là Phật môn trí cao pháp? Hứa Thành Tiêu dò hỏi đối phương, đây là câu hỏi thứ hai của hắn. Tuệ Giác Thần Tăng không cần nghĩ ngợi, nói, vô thượng chính giác. Vấn đề này không cần nghĩ nhiều. Như thế nào mới là vô thượng chính giác? Hứa Thành Tiêu hỏi. Trên Phật môn nhất phẩm chính là vô thượng chính giác, mở ra được khiếu trí tuệ, lĩnh ngộ trí tuệ pháp, thông tuệ tất thảy lý. Tuệ giác thần tăng trả lời. Vậy có thể nhìn thấy chân thân của Như Lai không? Hứa Thành Tiêu trực tiếp hỏi. Có thể thấy được. Tuệ giác thần tăng lập tức trả lời, cũng không có bất kỳ suy nghĩ nào hết. Nhìn thấy như thế nào? Vô thượng chính giác, hướng về thế giới cực lạc là có thể thấy được chân thân của Phật Như Lai. Tuệ giác thần tăng chậm rãi lên tiếng. Như Lai vô tướng. Kẻ có tướng, sao lại là Như Lai? Hứa Thành Tiêu đốc lại ngay, giọng lạnh lẽo. Vừa nói xong, tuệ giác thần tăng lại là sửng sốt. Đây... Trong phút chốc, lão ta không biết nên trả lời như thế nào. Sao người lại biết Như Lai vô tướng? Giọng của tuệ giác thần tăng vang lên, lão ta bị Hứa Thành Tiêu hỏi đến tê dại cả da đầu. Nhưng tức nhất không phải cái này, mà vì Hứa Thành Tiêu dùng Phật Pháp để biện luận, đây mới là chỗ lão ta tức nhất. Lão ta thân là người trong Phật môn, theo lý thuyết thì bản thân mình mới là người biện Phật Pháp. Nhưng không ngờ Hứa Thành Tiêu cũng dám ở trước mặt mình biện luận Phật Pháp. Khác nào ta không dùng Phật Pháp bắt nạt ngươi, ngươi lại dám dùng Phật Pháp để khiêu khích ta. Không may, Hứa Thành Tiêu nói Phật Pháp lại cực có chiều sâu, khiến lão ta cảm thấy khó giải quyết, vừa bắt đầu đã bị thiệt thòi quá lớn. Trước mắt, lão ta phải nắm lấy lỗ hổng này của Hứa Thành Tiêu, tiếng lớn như chuông, chất vấn Hứa Thành Tiêu. Chuyện hai người đối chất với nhau rất đơn giản, vô thượng chính giác có thể nhìn thấy được Như Lai không? Như Lai không phải Như Lai Phật Tổ mà là Phật chân chính, Phật Như Lai là vì thừa như Phật đạo, lại thành chính giác. Có nghĩa thánh giả nắm giữ được chân lý tuyệt đối là Phật Như Lai. Vô thượng chính giác là minh ngộ ra hết thảy đạo lý, mở ra tất cả tướng trí tuệ của bản ngã. Kẻ đã thành chính giác có thể thấy được Như Lai. Đây cũng là một câu được ghi lại trong kinh văn của Phật môn Tây Châu, đồng thời cũng có thể diễn sinh ra được, không thấy Như Lai, chưa thành chính giác. Tuệ giác thần tăng cho rằng, đã đến vô thượng chính giác có thể thấy được Như Lai, nhưng Hứa Thành Tiêu lại tức giận mắng đối phương. Như Lai là hư vô, là một loại hóa thân của trí tuệ, là Phật, Phật là vô tướng, bởi vì Phật hóa vạn vật, vạn vật toàn Phật. Tất nhiên người đã thành vô thượng chính giác, sao có thể nhìn thấy được Như Lai? Nếu như Như Lai có thể nhìn thấy được, đó chính là ngụy Phật. Đây là hình dung vô thượng là Phật. Tuệ giác thần tăng nhất thời á khẩu không trả lời được. Lão ta không thể phản bác được lời của Hứa Thành Tiêu. Vì phản bác lại Hứa Thành Tiêu thì có nghĩa Phật không phải là vô thượng. Giống y chuyện, ngươi là đệ tử của thánh nhân. Có người khen thánh nhân lòng dạ rộng lớn, bao la giống thiên địa. Ngươi không thể nào nói một câu, lòng dạ của thánh nhân không rộng lớn như thế đâu. Nhưng tuệ giác thần tăng cũng chẳng phải thùng rỗng kêu to. Lão ta bắt lấy lỗ hổng của Hứa Thành Tiêu trước tiên, chất vấn Hứa Thành Tiêu, sao người biết Phật là vô tướng. Giờ phút này, lão ta đang ở kèo trên, Hứa Thành Tiêu chỉ chờ đối phương chất vấn như vậy thôi. Bất cứ vật gì hễ có hình tướng, đều là giả dối. Nếu thấy các tướng không phải hình tướng, như thế mới tạm gọi là thấy được Như Lai. Trong phút chốc, lời của Hứa Thành Tiêu vang lên. Đây là phần thứ 5 của Kinh Kim Cang, Như Lý Thực Kiến, Như Lai tự mình trả lời. Có nghĩa là nếu gặp các tướng mà lại không có tướng, tức là bản chất là thực tướng, đúng như sinh ra đã có ý niệm, tức là đã bắt đầu có vọng tâm, không sinh không thấy chân nhất, tâm sinh vạn vật sinh, cùng nhau một lòng chết đi, cùng nhau không có cơ thể. Tướng của vô tướng chính là thực tướng, thân của không có thân thể chính là thực thể, vô niệm vô tướng. Vạn duyên tức. Dùng lời nói đơn giản nhất, chính là nếu người có thể nhìn thấy Phật, nếu Phật dùng bổn tướng hiện lên thì chính là giả dối. Vậy đó chỉ là Phật Đà trong mắt của ngươi thôi. Ngươi cho rằng Phật Đà là như thế thì thứ đó sẽ có dạng này, là chấp niệm trong lòng ngươi sinh ra, chứ không phải Phật Đà thật sự. Ngươi gặp được chứ không phải thấy thật được. Đây là các tướng phi tướng. Lời của Kinh Kim Cang tràn đầy đại trí tuệ vô thượng. Nhưng mà khi Hứa Thành Tiêu nói ra lời của Phật này xong, trong phút chốc trời thay đổi. Đoàng! Tiếng sấm nổ lên, trên vòm trời, một bó Phật quang kim sắc cắt ngang qua bầu trời, trực tiếp chiếu rọi lên trên người Hứa Thanh Tiêu. Từng tiếng Phật âm vang lên, dưới chân Hứa Thanh Tiêu sinh ra một đóa hoa sen vàng. Phía trên đóa sen vàng vừa sinh ra thêm 9 cánh hoa sen, dập dờn ánh Phật quang vô tận. Cửu phẩm Phật Liên, đang có chuyện gì vậy? Sao lại là cửu phẩm Phật Liên? Sao dưới chân Hứa Thanh Tiêu lại sinh ra cửu phẩm Phật Liên? Lúc này ngay cả 800 tăng biện kinh lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ nhìn Hứa Thanh Tiêu, trong mắt đầy vẻ chấn động. Kim Liên là tượng trưng cho sự viên mãn của Phật môn. Chỉ người có đại trí tuệ mới có thể sinh ra Kim Liên ở dưới chân. Dưới chân Tuệ Giác Thần Tăng có lục phẩm Kim Liên, không phải do Tuệ Giác Thần Tăng có đại trí tuệ, mà do Tuệ Giác Thần Tăng mang theo khí vận của Phật môn đến đây biện pháp luận đạo. Kim Liên dưới chân lão là khí vận Phật Pháp của chùa Thiên Trúc, nếu không thì đến cả Tuệ Giác Thần Tăng cũng khó có thể tụ ra được Kim Liên. Kim Liên ở dưới chân 800 tăng biện kinh cũng có ý tứ như thế. Hơn nữa Kim Liên cũng có chia phẩm, từ nhất đến thập nhị phẩm, tam phẩm là ngộ đạo, lục phẩm là giác ngộ, cửu phẩm là triệt ngộ, thập nhị là chính giác. Có thể nói đài sen dưới chân Bồ Tát, Phật ta ngồi khoanh chân, có 12 cánh. Dưới chân Bồ Tát chân chính là đài sen thập nhị phẩm, mà dưới chân Phật chân chính là đài sen kim sắc thập nhị phẩm. Dưới chân Hứa Thanh Tiêu là kim liên cửu phẩm, không phải là đài sen. Cách chân Phật còn rất xa, nhưng thứ này trong Phật môn, bản thân đã là trí cao vô thượng, là tồn tại hư vô. Kim liên cửu phẩm đã vượt qua Tuệ Giác Thần Tăng, nói chính xác ra là vượt qua hết thảy khí vận của Phật môn. Tất nhiên 800 tăng biện kinh do đấy lộ ra sắc mặt kinh động không gì sánh bằng. Nhưng một màn càng khiến người ta chấn động xuất hiện. Cùng với kim liên cửu phẩm dưới chân Hứa Thanh Tiêu hiện ra, một tôn Như Lai Pháp Tướng cũng xuất hiện ở đằng sau lưng Hứa Thanh Tiêu. Hàng loạt tiếng Phật âm vang vọng cất lên, vọng khắp thiên địa. Phật thân kim sắc trải rộng vạn trượng, rọi khắp thiên địa. Phật quang vô tận đắm chìm trong từng gang, từng tấc giang sơn đại ngụy. Muôn dân trăm họ hoàn toàn cảm ứng được Phật quang này. Họ tắm gội Phật quang, nhận được điềm lành. Đau xót trên người cũng giảm đi một nửa. Nếu là người không bệnh không tật, bỗng dưng cảm thấy tinh thần sáng láng. Đây là một loại đại thần thông vô thượng, cũng là một đại điềm lành của Phật môn. Kinh đô đại ngụy, trong tử lầu, sắc mặt Tuệ Tâm cũng trở nên vô cùng chấn động. Hắn nhìn Hứa Thanh Tiêu, chắp tay trước ngực, hướng về phía Hứa Thanh Tiêu, bái một bái thật sâu, nói: A-di-đà-phật, thiện tài, Hứa thí chủ, vậy mà chỉ dùng một lời, đã nói toạc ra chân lý của Như Lai. Hắn vô cùng giật mình, nhìn Hứa Thanh Tiêu nói như thế. Một câu này của Hứa Thanh Tiêu, nếu thấy các tướng phi tướng đã thấy Như Lai, nói ra chân lý của Như Lai, cũng nói ra chân lý của Phật môn. Nhưng mà chuyện vẫn chưa kết thúc. Bây giờ hư ảnh Phật Đà sau lưng Hứa Thanh Tiêu bắt đầu tụng kinh văn. Đúng thực như thế, chính ta được nghe. Một thời bấy giờ, tại nước Xá Vệ, Phật tại vườn Cấp Cô Độc, cùng với các bậc đại tỷ khưu tăng, có 1250 vị. Khi ấy đến giờ thọ trai, Đức Thế Tôn đắp y mang bát vào đại thành Xá Vệ khất thực. Trong thành ấy, Ngài theo thứ lớp khất thực xong, quay về nơi chúng ở, thọ trai rồi, Ngài dẹp y bát, dựa chân, trải tòa ngồi. Tiếng kinh văn chậm rãi vang lên, từ trong kinh đô đại ngụy, rồi sau đó khuếch tán ra khắp Trung Châu, thậm chí cuối cùng truyền ra toàn bộ trần giới. Tại Tây Châu, Phật âm mênh mông vang lên, rung chuyển cả vòng trời. Âm thanh kinh khủng đó khiến trời đất phải biến sắc. Tây Châu, nơi này đại bộ phận đều là chốn hoang vu, nơi này đều là đất chết. Nhưng mà từng tòa chùa miếu xây dựng lên cao chót vót ở khắp nơi trong Tây Châu. Mấy ngàn năm trước, Tây Châu càng thêm hoang vu, không chim không thú. Từ khi tăng nhân Phật môn đến đây khai sáng Phật Pháp, thành lập chùa miếu, từng bước dẫn dắt bá tánh Tây Châu. Trải qua hàng vô số năm phát triển, Tây Châu tuy vẫn hoang vu, nhưng có rất nhiều nơi cũng đã xuất hiện sinh cơ tràn trề. Mà sức mạnh của Phật môn cũng từ chỗ này dựng dục ra đời. Tây Châu là Phật quốc, tuy không có quốc gia, nhưng không được không có chùa miếu. Ở chỗ này Phật quyền vượt trên cả vương quyền, dân chúng tín ngưỡng Phật đạo là cuồng nhiệt tín ngưỡng, khắc ấn sâu vào tận xương cốt. Nhưng vào lúc này, mây lạnh màu vàng kim từ Trung Châu che kín hết Tây Châu. Mây lạnh kim sắc vừa xuất hiện, một bóng Phật Đà cũng theo đó hiện ra. Đây là chân thân Đại Nhật Như Lai, vô cùng to lớn, vượt qua tất cả chân Phật. Phật quang che trời khiến người ta cảm thấy kính sợ, cũng khiến lòng người đầy ắp chấn động. Tây Châu Phật Quốc, vô số bá tánh nhìn thấy cảnh tượng khủng bố vậy, đồng loạt quỳ xuống đất. Cảm ứng được thiên uy huy hoàng này, Phật quang tận trời, chân Phật giáng thế, vừa là kích động, vừa là chấn động cực kỳ. Là chân Phật giáng thế rồi, đây là chân Phật chân chính. Phật đây chính là Phật chân chính, mau đến bái kiến chân Phật. Đây là chuyện gì thế? Tại sao Tây Châu ta đột nhiên kinh hiện chân Phật? Chân Phật đến từ nơi nào? Từng tiếng nói vang lên, các tín đồ Tây Châu lộ ra vẻ vô cùng chấn động, trong mắt họ đầy vẻ kinh ngạc. Không biết như nào bỗng nhiên xuất hiện một bóng Phật đáng sợ đến nhường này. Nhưng dù thế nào, trước tiên bọn họ vẫn quỳ xuống đất, hướng về phía Phật Đà quỳ lại, hành đại lễ. Bất cứ vật gì hễ có hình tướng đều là giả dối. Nếu thấy các tướng không phải hình tướng, như thế mới tạm gọi là thấy được Như Lai. Tiếng nói thần thánh vang vọng khắp Tây Châu, hư ảnh chân Phật dọi lên toàn bộ Tây Châu. Tín ngưỡng của chúng sinh ngay lúc này hóa thành luồng hào quang vô lượng, giống như nước lũ vô tận, ùn ùn kéo về chỗ Hứa Thành Tiêu. Từng ngôi chùa cổ cũng ngay lúc này bộc phát ra hào quang kim sắc, từng bóng Phật xuất hiện, đây là Phật Đà trong từng ngôi chùa miếu cung phụng. Mọi người mau nhìn kìa, Phật Đà ở đó đang chiều bái chân Phật. Đây là Phật Tổ hiển linh, Phật Tổ xuất thế, là Phật Tổ ư. Ngay lúc này Sa Di và Tăng Nhân trong chùa miếu bỗng dưng mở to hai mắt ra nhìn. Bọn họ nhìn Phật Đà trong chùa nhà mình cung phụng, vậy mà hướng về phía chân Phật kia chiều bái. Trong phút chốc, họ ý thức được một loại khả năng. A Di Đà Phật, đây là đại dị tượng của Phật môn. Vạn Phật Triều Tông, Trung Châu có người niệm ra chân kinh Phật Tổ. Có lão tăng mở miệng, lão phút chốc đã hiểu ra xảy ra chuyện gì, lộ ra vẻ mặt chấn động không tưởng. Là chân kinh Phật Tổ, là chân kinh Phật Tổ. A-di-đà Phật, quả nhiên là chân kinh Phật Tổ rồi. Các tướng vì tướng, tức thấy Như Lai, đây được xem là kinh Phật, là chân kinh Phật Tổ. Nhóm lão tăng từ đó từ từ phản ứng lại, cả đám mở to mắt nhìn, chấn động nói. A-di-đà Phật. Cũng vào lúc này, Tây Châu, trong tiểu lôi âm tự, một tiếng Phật hiệu vang lên, rung trời động đất. Theo tiếng Phật hiệu cất lên, từ trong tiểu lôi âm tự cũng có một giọng nói mới vọng ra. Đây là chân kinh Phật Tổ, là chân lý mới của Phật, nói ra chân lý của Như Lai. Chúng tăng Tây Châu, tất cả chiều bái Phật Tổ. Là đại nhân vật của tiểu lôi âm tự nói, bảo đệ tử Phật môn Tây Châu chiều bái Phật Tổ. Nhưng mà đại nhân vật của tiểu lôi âm tự cũng không rõ kinh Kim Cang là kinh văn gì, mới nghe xong sao có thể ngộ đạo được, cho rằng đây là một loại học pháp mới, một chân lý mới. Trong chùa Thiên Trúc, Già Lam Thần Tăng đang tụng kinh, cảm nhận được Phật lực cuồn cuộn này, Già Lam Thần Tăng cũng mở miệng nói. Thiện tài, Phật môn ta lại ra tân học. Tâm học này là vì chân lý của Như Lai. Hứa thí chủ có tướng trí tuệ Phật môn ta là bát bộ thiên lòng chuyển thế của Phật môn. Nếu hứa thí chủ nguyện ý quy y Phật ta, nguyện cung phụng hứa thí chủ là người hộ đạo của Phật môn ta, địa vị này chính là người đệ nhất trong Phật môn ta. Lão tán đồng cách nói của tiểu lôi âm tự, cho rằng đây là một loại tân học, Như Lai chân lý là vô thượng chân kinh, điểm này không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng không thể nào khiêu chiến Phật môn được, chỉ có thể nói là sáng lập một tân học thôi, chứ không phải làm điên đảo cả Phật môn. Phật môn vẫn như cũ là Phật môn, kinh Phật họ đang học vẫn là kinh Phật đệ nhất như trước. Nhưng Già Lam Thần Tăng của chùa Thiên Trúc vẫn cho rằng Hứa Thành Tiêu có tướng trí tuệ là bát bộ thiên lòng chuyển thế, thậm chí lão còn chủ động mở miệng, chỉ cần Hứa Thành Tiêu quy y Phật môn, nguyện ý cung phụng Hứa Thành Tiêu thành người hộ đạo, địa vị cao cả là người đệ nhất Phật môn. Thay cách khác, Hứa Thành Tiêu sẽ được thụ hưởng khí vận của Phật môn. Nhưng lời này nói xong, trong Tây Châu không biết có bao nhiêu tăng nhân phải kinh ngạc, cả đám đều động dung. Trước mắt Phật môn đã chạy đến một bước này, nói câu không dễ nghe chút thì Phật môn đúng là sắp hưng thịnh lên rồi. Khí vận lúc đó quả thật vô cùng vô tận, vượt qua tất cả các hệ thống còn lại, không khéo còn có thể sinh ra được một siêu phẩm Phật Đà xuất thế nữa. Đây là nỗ lực mấy ngàn năm, thậm chí thượng vạn năm mà Phật môn đã trả giá. Nhiều khí vận như vậy, trước mắt đã sắp hái được thành quả rồi, bây giờ lại chủ động chia cho Hứa Thành Tiêu một bát canh, thậm chí còn chia cho Hứa Thành Tiêu một bát canh lớn, như này bảo bọn họ làm sao nguyện ý, cam tâm tình nguyện cơ chứ. Nhưng hình ảnh chân Phật xuất hiện trên bầu trời Tây Châu, mặc dù trong lòng không cam tâm nhưng vẫn chấp nhận được, dù sao Hứa Thành Tiêu cũng niệm ra được chân kinh Phật Tổ, ý nghĩa này quá khác biệt. Giờ phút này các tăng nhân Tây Châu, bao gồm dân chúng Tây Châu, tất cả đều hướng về phía hư ảnh của Phật, triều bái. Bọn họ cung kính, niệm lực cuồn cuộn hóa thành nước lũ, từ Tây Châu cuốn đến, ào ào đổ vào Vương Triều Đại Ngụy. Vương Triều Đại Ngụy. Trong kinh đô, mọi người đều đang chấn động khi giọng nói của Già Lam Thần Tăng vang lên, ngữ điệu cực kỳ nghiêm túc. Chuyện này cũng khiến thế nhân kinh ngạc, hiện giờ Hứa Thành Tiêu đã là võ đạo nhập thánh, nho đạo bán thánh, tiền đạo ngọc thành cảnh, bây giờ lại có thể thụ hưởng khí vận của Phật môn ư. Thế này quá là nghịch thiên rồi. Phật môn vì tranh đoạt khí vận đã tốn biết bao năm tâm huyết. Người trước có Tiểu Lôi Âm Tự, người sau có chùa Thiên Trúc Biện Pháp, thậm chí ở Phật môn ở Tây Châu cũng khốn khổ trải qua trăm cay ngàn đắng. Thậm chí những nơi hoang vắng ở Tây Châu có tân sinh tỏa sáng, đây cũng là nỗ lực của mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm. Hết thảy cái giá trả ra lớn đến nhường nào, nhưng giờ ấy thế lại đồng ý cùng Hứa Thành Tiêu chia sẻ khí vận của Phật môn. Đây đúng là ơn trạch lớn như trời. Thế này cũng giống như tiên môn, có người đạt được siêu phẩm, lĩnh ngộ được tiên đạo thật sự. Rồi sau đó sắp trường sinh rồi, bỗng nhiên hỏi thăm Hứa Thành Tiêu có đồng ý cùng nhau chia sẻ khí vận trường sinh không? Nếu như Hứa Thành Tiêu nguyện ý gia nhập tiên môn thì cùng nhau chia sẻ khí vận trường sinh. Cái giá trả ra quá lớn, cũng đủ để chứng minh Phật môn thật sự coi trọng Hứa Thành Tiêu, hy vọng Hứa Thành Tiêu gia nhập Phật môn. Mà trong kinh đô, sau khi Hứa Thành Tiêu niệm ra kinh Kim Cang, dưới chân hắn sinh ra cửu phẩm kinh Liên, cũng diễn biến ra tướng trí tuệ của Phật Đà, trưởng giáo của thất đại tiên môn đồng loạt lộ ra vẻ kinh hãi. Kết thúc tập 144, ở tập tiếp theo, liệu Phật môn có ra câu hỏi biện pháp tiếp hay không? Và Hứa Thành Tiêu có toàn thắng hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón chờ kết quả trong tập mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!